36 kế cưới vợ, chương 48, góc truyện audio.com. Hắn hối hận vì cái gì La Di Ca có thể ôm mỹ nhân ở phía trước xem náo nhiệt còn há lại phải ở phía sau làm tiểu tặc không mời mà đến. Chết tiệt La Di Ca, nhất định là đã sớm nghĩ tới tầng nghĩa này. Chờ chuyện xong bạc, xong rồi, hắn phải đi tìm pháp sư đến làm phép diệt hắn, hắn đã sớm hoài nghi La Di Ca là hồ ly thành tinh, cho nên Adang mới có thể mọi chuyện đều che chở cho hắn, sớm tiêu diệt hắn tránh gây tai họa cho Adang. Nhẹ nhàng lánh vào trong một gian thư phòng, cẩn thận tìm một lần không? Phát hiện vật gì khả nghi, kỳ quái tìm mấy gian phòng, ngay cả bàn, giống sổ sách ghi chép cũng không có, theo lý thuyết sòng bạc làm sao có thể không có sổ sách. Có người đến đây, hắn dưới chân khẽ động, một chút thân hình chợt lóe, người liền lùi lên trên xà nhà. Vừa mới đặt chân xuống, cánh cửa liền bị đẩy ra. Vào hai người, một thiếu niên một thanh niên, thiếu niên kia vừa đi vừa nói, bị người khác phát hiện. Thanh niên kia nói, sẽ không, hắn ngày thường làm việc quá kiêu ngạo cho dù đã mất tung tích nhưng có thù tất sẽ bị kẻ thù tới tìm. Thiếu, niên gật đầu, như vậy rất tốt, hiện giờ phần lớn bạc đã chuyển ra khỏi. Thành thông báo xuống dưới có thể chuẩn bị rút lui ân. Trước rời đi một nửa còn đâu lưu lại đợi mệnh. Đã biết, nghe, bọn hắn nói chuyện, nghĩ lại thân phận thiếu niên này nhất định cao. Bọn họ nói bạc nhất định là tiền thắng cá cược mặc dù không biết rốt cuộc. Nhiều ít nhưng Phượng Vu Phi lấy bạc chính mình đem đi cá cược. Con số khá lớn, cái này so với hắn làm sát thủ kiếm tiền còn dễ dàng. Mà lại ít mạo hiểm hơn, sinh ý này làm thật tốt, Phượng gia hắn như thế, nào lại không có người nghĩ ra cái này. Tiếp theo hai người kia, còn nói một ít đại sự tiểu sự phát sinh trong Long Thành, trong đó. Chính là chuyện Nam Dương công chúa đi Liêu Phủ ngắm hoa. Thiếu, niên cười lạnh nói, Nam Dương nghĩ như vậy gả La Di Ca, không bằng cứ. Để cho nàng ở lại Long Thành là được, ngươi không cần động nàng. Thanh niên trần trờ nói, nhưng là nàng có thể hay không ngăn trở chuyện của chủ tử. Thiếu niên nói, chúng ta đang ở thời điểm then chốt, nếu động nàng làm dư. Luận xôn xao chỉ sợ đối với chuyện của chúng ta cũng gây trở ngại, không bằng để nàng làm rối lên, chúng ta chỉ cần chú ý nhiều chút là được. Thanh niên nói, nói đến Nam Dương, vừa mới hạ nhân báo lại, nói La Di Ca. Cùng vị hôn thê đang ở phía trước xem náo nhiệt, người này tài hoa hơn. Người có tài trị quốc hơn người, nhà hắn nói như thế nào cũng là bị Long Giao đế diệt, không biết có thể hay không để chủ tử sử dụng. Thiếu niên nói, ta thật ra rất muốn thay chủ tử thu người này, chẳng qua là. Chúng ta còn đại sự làm phải, để phòng vạn nhất vẫn là trước không cần. Cần mời chào hắn, bất quá ngươi thử thăm dò hắn một chút nhưng không. Thể cho hắn biết chuyện của chúng ta, thiếu niên này tuổi còn. Nhỏ tâm tư lại tỉ mỉ như vậy, khó trách chuyện lớn như vậy chủ tử phía. Sau màn có thể yên tâm giao cho hắn đi làm, khi nói chuyện thiếu, niên kia đi đến giá sách sát tường, đem một quyển sách rút ra. Ngươi, theo các huynh đệ rút đi, bản sổ sách này cũng mang đi giao cho chủ tử. À, Phượng Vu Phi híp mắt, đây không phải là một quyển sử ký sao? La Di Ca cùng Văn Ngọc đang cá mấy ván, đi lại chung quanh cũng không thấy cái gì không ổn, lại gặp không ít người quen. Sứ thần Anh Chi, cùng Đông Ly Quốc trước kia đều từng liên lạc qua, mọi người đều hiểu. Góc truyện audio.com, không thể để lộ, đều không có chào hỏi mà chỉ cười đi qua. La Di Ca ta coi thật sự là phiền toái, quan viên trong triều cũng đến đây. Không ít, Văn Ngọc đang nhỏ giọng nói bên tai La Di Ca, đối phương rốt, cuộc đánh chủ ý gì, bọn họ vẫn chưa biết, nhưng xem sứ thần quan viên. Nếu gặp chuyện không may tất là đại sự. La Di Ca không, nói gì chỉ nhìn chằm chằm đài thi đấu, Văn Ngọc đang theo tầm mắt hắn. Lại hướng lên đài nhìn, lúc này ở trên đài có hai người đang luận võ, một. Người khiến Văn Ngọc đang có chút quen mắt, hắn sắc mặt trắng bệch lại. Vừa cao vừa gầy, thân hình lay động không ngừng, liều mạng chính mình bị thương cuối cùng nhờ một kích chính giữa mà thắng trận này. Văn Ngọc đang thấp giọng nói, hắn có cái gì không ổn, La Di Ca suy tư nói. Nếu ta đoán không nhầm, thứ tự tiến vào chung kết đã sớm được quyết định nội bộ, ít chú ý mới có thể làm cho nhà chủ kiếm. Được tiền, ta coi hắn mấy trận, hắn cũng có khả năng cao là người được. Chọn, nếu nhà chủ không muốn hắn thắng, nhất định đã nghĩ biện pháp. Không cho hắn tham gia thi đấu, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ hắn. Người này kêu hình phẩm, không biết môn phái nào, luôn luôn độc lai độc vãng, hai người La Di Ca một đường đi theo hắn ra khỏi sòng bạc, khi quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ, hắn bị người mai phục thiếu chút nữa trúng chiêu. Nhìn những thích khách ngã xuống, hắn cảnh giác nói, các ngươi là ai, vì sao phải giúp ta, chấm, La Di Ca chắp tay nói, tại hạ La Di Ca, đối các hạ không có ác ý, Ôn Ngọc công tử La Di Ca. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt vẫn là lãnh đạm. Các ngươi một đường đi theo ta là có ý gì? Nguyên lai hắn sớm phát hiện, Văn Ngọc đang chịu đựng không hỏi hắn là như thế nào phát hiện, La Di Ca mỉm cười nói. Muốn cùng các hạ làm một vụ mua, bán, hình phẩm trừng mắt hắn không nói được lời nào. La Di Ca tiếp tục nói, ta coi các hạ liều mạng như vậy thật là vấn đề tiền bạc. Đang gặp khó khăn hoặc có việc cần dùng gấp ta nghĩ ta có thể cung cấp. Cho các hạ cần, chỉ cần tác hạ giúp chúng ta một việc hoặc là nói giúp chính mình một việc. Hình phẩm lạnh lùng nói. Nói, nhìn vẻ mặt hình công tử chuyện hôm nay nhất định không phải lần đầu hẳn. Cũng biết sòng bạc chắc có cái gì không ổn, ta hy vọng cùng hình công tử hợp tác đem nhân vật quan trọng của bọn họ dẫn đến. Hình phẩm theo dõi hắn ánh mắt lợi hại, ngươi là người của quan phủ, không phải chỉ là giúp bằng hữu chiếu cố, hình công tử chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không là được. Hình phẩm trầm mặc một hồi nói, 3000, La Di Ca giật mình, các hạ là vì môn thiếp của hội đấu giá. Vì môn thiếp băng ngọc linh lung cần liều mạng như vậy sao? 3000, hình phẩm không phủ nhận, được, có kim chủ phía sau ứng thiên, không sợ không đủ tiền dùng. Sau khi cùng hình phẩm chia tay, Văn Ngọc đang rốt cục nhịn không được hỏi. La Di Ca, huynh lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? La Di Ca kể lại chuyện ứng thiên tìm mình, nhưng giấu giếm việc hắn yêu. Cầu, Văn Ngọc đang nhíu mày, từ sau khi tiên đế đối gia đình nàng nổi. Lên sát tâm, nàng đối Long Giao hoàng tộc không có thiện cảm. Bất quá, nàng cũng biết có vị kia làm hậu thuẫn, đối với bọn họ mà nói quả là làm ít công to. Lại nói chúng ta làm hết thảy cuối cùng người được, tiện nghi lại là hắn. Văn Ngọc đang bất mãn nói, cho nên thời điểm, huynh ghi chép lại nhất định phải nhớ rõ phí vất vả của chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, tay ta không thể gánh vai không thể nâng cũng sẽ không buôn bán, cho nên. La Di Ca nghiêng đầu đối với nàng cười cười. Sinh hoạt phí, sau này của chúng ta đều trông cậy vào nó. Văn Ngọc đang tức thì, tâm tình thư sướng, cái này đúng rồi, phải đòi giá thật cao tốt nhất. Lột da rút gân, nàng trong lòng chủ tính ân, gia sản tương, lai của bọn họ còn có thể rất là nhiều nha. Trở lại Liêu Phủ khi, Phượng Vu Phi đã sớm đã trở lại. Phượng Vu Phi đem những việc hắn nghe được kể lại một lần, Văn Ngọc đang nói. Nếu bọn họ nói như vậy, cũng chính là bọn họ không phải do Tây Lũng. Quốc phái tới, La Di Ca nói, nhưng bọn hắn tất cùng Tây Lũng, quốc có cái gì liên quan, bằng không bọn họ làm sao sợ Nam Dương Càn. Chờ, nghe lời ngươi hình dung, người thiếu niên kia chính là Lâm Thiên. Không, không biết Văn Huynh từ thân phận của hắn có tra được cái gì. Không, Văn Ngọc đang trách Phượng Vu Phi nói. Phượng Vu Phi, ngươi sao không lén trộm sổ sách về đây, như vậy chúng ta có thể từ ghi, chép tìm ra manh mối gì đó. Phượng Vu Phi nói, ta lén lấy đi cũng không phải việc khó, nhưng là bọn họ nói phải rút lui. Biết Văn Ngọc đang không hiểu được, La Di Ca nói tiếp. Lời này nói lên, chuyện của bọn họ đã thành hơn phân nửa cho nên chúng ta không thể. Đánh rắn động cỏ phải một kích liền chúng, nếu không bọn họ xuống tay. Sớm chúng ta lại không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, rất dễ dàng. Làm cho bọn họ đắc thủ cho nên sổ sách này tốt nhất là cướp trên đường. Bọn chúng rút lui, nếu như có thể treo đầu dê bán thịt chó thì càng tốt. Ánh mắt hắn cùng Văn Ngọc đang cùng chuyển, nhìn chăm chăm Phượng Vu Phi. Thấy ánh mắt hai người bọn họ, Phượng Vu Phi một bĩu môi nói. Muốn cũng đừng nghĩ, lại muốn khiến hắn đi, loại mua bán lỗ vốn này đừng mong có lần thứ hai. Lợi lộc gì cũng đều không có dựa vào cái gì hắn phải làm. 1000, La Di Ca chậm gì gì nói, hắn nghe nói Phượng Hoàng Trang giá giết người cao nhất chính là giá này. Hy vọng đến lúc đó ứng thiên nghe xong ghi chép sẽ không đau lòng. Phượng Vu Phi trong mắt vừa truyền. 3000, hắc hắc, có lẽ lần này môn thiếp có thể kiếm trở lại. Văn Ngọc đang cả giận nói. Cũng không phải giết người, chỉ là tráo đổi sổ sách cần gì nhiều như vậy. Kia nói không chừng chính là xính lễ của nàng, cho hắn, La Di Ca sao có thể giảm xính lễ của mình xuống. Phượng Vu Phi tâm địa quá đen tối. Phượng Vu Phi cười nói. A Đăng, giết người dễ dàng, chính là muốn đem này bản sổ sách thần không biết quỷ không hay đích lộng trở về ngược lại khó. Khăn, 3000 chắc giá. Phượng Vu Phi cười nói. A Đăng, giết người dễ dàng, chính là muốn đem này bản sổ sách thần không biết quỷ. Không tráo đổi ngược lại rất khó khăn, 3000 chắc giá. Gấp chính là ngươi cũng không phải ta, sợ gì ngươi không cắn câu. Thành giao, La Di Ca đáp ứng sảng khoái. Người nọ có rất nhiều tiền. Văn Ngọc đang cảm thấy bi ai, xính lễ của nàng ít nhất đã bay mất một nửa. Được, Phượng Vu Phi, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiền này ta không khiến ngươi nhổ ra là không được. Cách chương.